Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 428, chương 427. Chờ ngươi khai khiếu hỏi lại ta vấn đề này. Cano cập bờ, Conan mấy người leo lên đảo, hỏi thăm có quan hệ người ủy thác tin tức. Cái gì? Người nói Kadawaki Saori tiểu thư hiện nay tung tích không rõ. Nghe trên đảo công nhân viên nói ủy thác bọn họ lại đây Saori tiểu thư tung tích không rõ. Hattori trong lòng cái kia một luồng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Đúng thế, nàng ở 3 ngày trước thật giống sẽ không có đến chỗ làm việc đi làm. Từ hiện tại hướng về trước, tính 3 ngày, vừa vặn là lá thư đó gửi đến nhà thời điểm. Hattori nâng cằm, dựa theo như thế tính, vị kia Saori tiểu thư biến mất thời gian tuyệt đối không chỉ 3 ngày. Trên đảo công nhân viên lại cảm thấy nàng tung tích không rõ rất bình thường. Có điều các bạn hàng xóm đều đang nhớ nàng đúng hay không ngồi thuyền đến bản thổ trên đảo đi. Trời, đứa nhỏ này một lời không hợp liền rời nhà trốn đi, chuyện như vậy cũng không phải phát sinh. Một lần hai lần. Mỗi lần qua một quãng thời gian đều sẽ trở về. Cũng không cần bọn họ lo lắng. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút lên thời gian. Áy náy đối với Mori mấy người nói. Xin lỗi. Ta còn muốn đi trên đảo vì là lễ mừng làm chuẩn bị. Cái gì lễ mừng a? Ngày hôm nay là chúng ta trên đảo tổ chức mỗi năm một lần cá nược lễ mừng tháng ngày a. Nếu như ngươi còn muốn biết gì nữa có thể đến góc đường cái kia nhà Saori công tác đặc sản tiệm hỏi. Một chút lão bản, mấy người dựa theo công nhân viên kiến nghị, mới vừa đi tới đặc sản cửa tiệm, liền gặp phải xông tới mặt Kamikawa-san cùng Sonoko, Ran, Sonoko, hai nữ sinh đối diện, lại khiếp sợ lại mừng rỡ. Ran các ngươi làm sao cũng tới nha, chúng ta là đến tra án nha. Đúng là ngươi, đây là cùng San Sao Kun đi ra hẹn hò sao? Ran cùng Kazuha trên mặt đồng thời hiện ra chế nhạo biểu hiện. Chính là đi ra chơi. Chấm ngoặc kép, Sonoko trên mặt hiện ra 2 đám mây đỏ. Không có để ý hai nữ sinh trêu chọc. Kamikawa San nhìn về phía Hattori Heiji. Các ngươi ở tra cái gì vụ án? Hattori Heiji đem chuyện đã xảy ra đơn giản với hắn giải thích một hồi. Nhân ngư kêu cứu. Này ngược lại là có chút ý nghĩa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là trong nguyên tắc rất chứ danh vụ án. Nhưng làm sao trong đó nội dung hắn không thế nào nhớ tới. Ngắn ngủi hàn huyên một hồi. Mọi người vẫn là trở lại đề tài chính. Hỏi do chủ tiệm có quan hệ tin tức. Xin hỏi có Kadawaki Saori tiểu thư tin tức sao? Chúng ta vẫn liên lạc không được nàng. Saori hẳn là sợ sệt cá nược chi tiễn nguyền rủa. Trốn đi đi, cá nược chi tiễn. Đúng thế, đó là trường sinh bất lão bùa hộ mệnh. Truyền thuyết đưa nó làm mất người sẽ phải gánh chịu nguyền rủa. Saori nàng không cẩn thận đem năm ngoái lễ mừng lên bắt được tiễn làm mất rồi. Cho nên nàng một tuần trước liền thật sợ hãi. Chỉ lo nhân ngư sẽ tìm nàng đến trả thù. Chấm ngoặc kép, Mori Kogoro bất đắc dĩ. Cõi đời này nào có nhân ngư a? Trên đời xác thực có người cá. Một cái giọng nữ đột ngột từ phía sau truyền đến. Mọi người quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy một cái tóc ngắn tuổi trẻ nữ sĩ đứng ở cửa. Nàng nói tiếp, bởi vì hiện trên đời này thì có ăn nhân ngư thịt sau khi liền như vậy trường sinh bất lão chân. Thực án lệ tồn tại, mà cái kia trường thọ bà dùng niệm lực sở trưởng ra tóc làm thành cá nược chi. Tiễn bất luận rơi xuống ai trong tay, đều có thể thực hiện trường sinh bất lão mộng đẹp. Nói tới trường sinh bất lão thời điểm, nàng hơi cúi đầu, con mắt nơi sâu xa giấu giếm điên cuồng. Vì lẽ đó Saori nàng sợ sệt nhân ngư trả thù, chạy ra hòn đảo nhỏ này cũng là nhân chi thường tình. Nói xong. Nàng liền xoay người rời đi. Không cần phải nhiều lời nữa. Nàng là ai vậy? Mori Kogoro cảm thấy cái này không hiểu ra sao người có chút kỳ quái. Nàng là Kuro Naoko. Là cùng Saori từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Nàng nói trường thọ bà là. Chính là đêm nay lễ mừng nhân vật chính. đồng thời cũng là chúng ta trên đảo tượng trưng Shimabukuro bà lão. Hattori Heiji lên tiếng hỏi, cái kia bà lão hiện tại thực tế tuổi tác đến cùng là vài tuổi a? Chuyện này, nói nàng 100 tuổi cùng 200 tuổi đều có. Các ngươi muốn biết a? Ta kiến nghị các ngươi có thể đến trên đảo tổ chức lễ mừng Jinja nhìn một chút. Jinja, Shimabukuro bà tăng tôn nữ Kimi cùng Saori cùng nhau lớn lên. Nên cũng ở đó, nghe được đối phương lại để cho bọn họ đi tìm người khác. Hattori có chút không nói gì. Làm sao cảm giác bọn họ như là cái bị đá tới đá vào bóng cao su. Đi ra đặc sản tiệm. Hattori thở dài. Jinja lại ở đâu a? Ta biết, ta mang bọn ngươi đi. Sonoko nhảy đến phía trước nhất, đắc ý cho mọi người dẫn đường. Bọn họ lên buổi trưa đã đi Jinja xem qua, biết đường. Phía sau Hattori Heiji mở to nửa tháng mắt thấy hướng về Kamikawa-san. Các ngươi lúc nào đến? Chiều hôm qua đến đi. Liền hai người các ngươi. Conan trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn làm người thứ ba. Ây, chấm ngoặc kép, Conan trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên sẽ hắn cái gì. Hattori đột nhiên để sát vào Kamikawa-san. Trên mặt bát quái ý vị dày đặc. Lại nói các ngươi tiến triển thế nào rồi a? Là cùng nhau sao? Không có. A, đều cùng đi ra tới chơi. Làm sao còn không cùng nhau a? Vậy ngươi cùng Kazuha tại sao còn không cùng nhau? Kamikawa-san hỏi ngược lại. Ta tại sao muốn đi cùng với nàng a? Conan Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, coi như ta không có hỏi. Ngươi đúng là nói mà. Rõ ràng lẫn nhau yêu thích. Làm sao còn không cùng nhau a? Hattori không tha thứ. Conan đồng tình nhìn Hattori một chút. Này ngốc trẻ con. Cũng không biết khi nào có thể khai khiếu. Chờ ngươi thấy rõ mình và Kazuha quan hệ sau khi hỏi lại ta vấn đề này. Hattori mờ mịt vuốt sau. Gáy, hắn cùng Kazuha chẳng lẽ còn có cái gì cái khác quan hệ? Mori Kogoro liếc mắt quét hướng về phía sau ba cái gia hỏa. Hiện tại người trẻ tuổi thật biết chơi. Nhớ năm đó hắn cùng Eri nhưng là vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Coi là không muốn, bầu trời mây đen vẫn còn không có thay đổi gì. Cũng không có muốn mưa dấu hiệu. Mọi người một đường đi tới Jinja. Tìm tới đang làm nhiệm vụ Jinja vu nữ Shimabukuro Kimi. Nghe được vấn đề của bọn họ. Shimabukuro Kimi lập tức cười ra tiếng. Ta bà cố làm sao có khả năng có 200 tuổi mà. Kỳ thực ta bà cố đến năm nay mới thôi vừa vặn đầy 130 tuổi. Chỉ cần đi thăm dò một chút hộ tịch, lập tức liền có thể biết rồi. Nói, nàng lại có chút bất đắc dĩ. Có điều là so với người bình thường sống được lâu điểm. Liền bị người như thế nghị luận sôi nổi. Chấm ngoặc kép, Conan khóe miệng co quặp. Thế này sao lại là sống được lâu một chút nhỏ? Như vậy xin hỏi một chút, người vị này bà cố hiện tại ở nơi nào a? Nàng hiện tại chính ở trong phòng. Vì tối hôm nay lễ mừng muốn đưa đi tiễn cung kính tâm chúc phúc. Vậy ngươi bà cố thật sự có ăn qua nhân ngư thịt sao? Mori Kogoro đối với chuyện này chân thực tính còn nghi vấn. A, Shimabukuro Kimi có chút sững sờ. Lập tức liền như là nghe được cái gì buồn cười chuyện cười. So với vừa bọn họ hỏi bà cố đến tuổi tác cười đến còn muốn khuếch đại. Nàng hoãn một hồi lâu. Lúc này mới ngưng cười. Trên thế giới này căn bản không có nhân ngư loại động vật này mà. Những kia tất cả đều là người khác bịa chuyện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.